Chương 1884, Lưu Phong đứa bé. Hai hơn cầu từ đặt trước. Nhóm chúng ta chờ một cái có thể hỏi một chút ở đại sảnh phục thị người hầu cùng bọn thị nữ, bọn hắn nói không chừng sẽ biết rõ. Một tên thị nữ đề nghị. Ý kiến hay, chờ một cái nhóm chúng ta liền đi hỏi một chút bọn hắn đi, thật quá muốn biết rõ bệ hạ phản ứng. Một tên người hầu che miệng cười nói. Đúng rồi đúng, các ngươi nhìn thấy mặt khác một tên tinh linh hay chưa không thấy cũng nhanh xem. Một tên thị nữ liên tục nói. Người hầu, bọn thị nữ đi theo vừa mới vị thị nữ kia chỉ phương hướng nhìn qua, đang tìm nàng nói vị kia người. Người hầu bọn thị nữ tại đông đảo trong đám người bắt đầu tìm kiếm lấy, sau cùng nhãn thần rơi vào mặc bạc hà xanh ệ lì dạ trên thân. Thấy được, ngươi nói là vị kia mặc lục sắc váy tinh linh đúng không? Một tên thị nữ liên tục nói. Úc Lao Thiên ta cũng nhìn thấy, ta có dũng khí thề nàng nhất định là tinh linh bên trong đẹp mắt nhất. Mặt khác một tên người hầu theo liên tục tán thán nói. Không sai, nàng thật quá đẹp, Lao Thiên cứu mạng a. Mặt khác một tên thị nữ đã thấy nhìn không chuyển mắt. Nàng kia một thân bầy tử dã xem thật kỳ a, cái này nhan sắc là nhóm chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn qua, nhan sắc là lục sắc sao? Một tên thị nữ hâm mộ nói. Tựa như là lục sắc đây này, nhưng là lại không giống, so lục sắc trắng hơn một chút, ai? Ta cu nở dê không biết rõ, cái biết rõ cái kia váy xem thật kỹ, ta cũng muốn. Mặt khác một tên thị nữ con mắt cũng sáng lên. Một tên người hầu không chớp mắt nhìn chằm chằm ế lý ra, nghi ngờ nói, tóc của nàng là bạch sắc, nàng có phải hay không là công chúa a? Ta nhìn nàng rất giống công chúa đâu, bởi vì chỉ có vương tộc tóc mới là bạch sắc. Thị nữ đồng ý nói, ta cũng cảm thấy nàng là công chúa. Nàng có thể hay không chính là Hán Vương Triều công chúa à, tóc nhan sắc thật sự là quá đẹp, ta cảm giác so bệ hạ tóc nhan sắc còn dễ nhìn hơn đâu. Một tên người hầu ca ngợi no y. Nhóm chúng ta mới vừa nói xong nhỏ hơn âm thanh một điểm, mệnh của ngươi còn cần hay không? Thị nữ liên tục nhắc nhở. Tên kia người hầu tranh thủ thời gian che miệng của mình, nhỏ giọng nói, nhưng là nàng thật rất xinh đẹp, ta cảm thấy nàng hẳn là công chúa. Thế nhưng là nhóm chúng ta vừa mới không phải mới nói qua sao, Hán Vương Triều Quốc Vương còn trẻ như vậy, nàng nhìn qua cu nở dê 20 tuổi khoảng trường, không giống như là Hán Vương Triều Quốc Vương công chúa. Thị nữ nghi ngờ nói, ngươi nha, là thật đần hay là giả xuẩn á? Không phải chỉ có Hán Vương Triều nữ nhi mới có thể là công chúa, Hán Vương Triều Quốc Vương muội muội cũng sẽ là công chúa a. Người hầu giải thích nói, đúng nha. Ta làm sao quên mất, kém chút quên đi chuyện này, quốc vương muội muội cũng sẽ là công chúa, đúng đúng đúng, là chuyện như thế. Thị nữ lúng túng gãi gãi đầu. Kia nàng hẳn là Hán Vương Triều quốc vương muội muội đi, nhìn xem khí chất tốt như vậy, hẳn là vị công chúa. Người hầu suy đoán nói, mặc dù nàng nhìn rất đẹp, Hán Vương Triều quốc vương cu nở dê cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng là hai người đặt chung một chỗ. Làm sao lại như vậy không giống đâu? Thị nữ nghi ngờ nói. Người hầu gật đầu như dã tỏi, nói, ta vừa mới chính là có như thế cái nghi vấn, hai người cũng cực kỳ đẹp đẽ, thế nhưng là đặt chung một chỗ liền không giống, khó nói nàng không phải công chúa. Thị nữ gãi đầu một cái, suy đoán nói, kia bọn hắn có thể là cùng cha khác mẹ sinh ra đi, cho nên sẽ có một điểm không giống. Thế nhưng là không nên nha. Coi như cùng cha khác mẹ sinh ra, nhiều bao nhiêu ít vẫn sẽ có điểm tương tự. Người hầu suy tư một cái, tiếp tục nói, ngươi xem nhóm chúng ta dịu công chúa điện hạ còn có rèn nì công chúa điện hạ, nàng nhóm liền rất tương tự nha. Ngươi nói cu nở dê không sai, liền xem như cùng cha khác mẹ cũng hầu như nên sẽ có tương tự địa phương. Thị nữ lẩm bẩm, không sai, ngươi xem một chút bọn hắn màu tóc. Một cái là thuần màu đen, một cái là mỹ lệ ngân bạch sắc, quốc vương con mắt là thuần màu đen, nhìn rất thâm thúy, một cái khác thì là lục sắc. Thị nữ dừng một cái, tiếp tục nói, quốc vương cái mũi rất là cao thẳng, mà vị kia công chúa cái mũi thì là tiểu xảo đẹp đẽ, thấy thế nào cũng đối không đi lên. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hai người bọn họ không phải chân chính huynh muội, mà vị kia lại công chúa điện hạ. người hầu lẩm bẩm. Thế nhưng là thân phận của nàng chính là công chúa à, nếu như không phải công chúa, không khả năng sẽ có ngân bạch sắc tóc. Thị nữ nghi ngờ nói, có thể là vị công chúa, chỉ bất quá hẳn không phải là Hán Vương triều công chúa, mà là cái khác vương quốc công chúa. Người hầu chỉ muốn đến lời giải thích này. Cái khác vương quốc công chúa, ý của ngươi là nói, nàng là Hán Vương triều quốc vương vương phi hoặc là vương hậu. Thị nữ kinh ngạc nói. Không phải vậy đâu, ngươi còn có cái khác giải thích hợp lý sao? Chân chính giải thích hợp lý chỉ có cái này một cái đi. Người hầu nhún vai no y. Thị nữ như có điều suy nghĩ gật đầu, nói khẽ, nhìn cách tử giã chỉ có ngươi lời giải thích này là hợp lý nhất, kia người khác cũng đều là Hán Vương phi rồi. Xem ra hẳn là, nàng nhóm mặc cũng như vậy hoa lệ, tướng mạo cũng đều đẹp như thế, khẳng định là Hán Vương phi đi. Thị nữ tán thán nói. Hán Vương triều quốc vương thật thật hạnh phúc a, Hán Vương phi làm sao đều như vậy xinh đẹp. Người hầu quăng tới hâm mộ nhãn quang. Đúng vậy à, tất cả đều thật xinh đẹp, không đơn giản có nhân tộc, thú nhân tộc, còn có tinh linh tộc, thật là tất cả chủng tộc đều ở bên trong. Người hầu sợ hãi thán nói. Đúng rồi, các ngươi mau nhìn cái kia tóc hồng tiểu nữ hải có phải hay không nàng nữ nhi a? Một tên người hầu hiếu kỳ nói. Những người khác đi theo tên kia người hầu chỉ phương hướng nhìn sang, nghiêm túc đánh giá ở phe. Trong đó một tên thị nữ lắc đầu, kinh ngạc nói, không, đây không phải là tiểu hài tử. Không phải tiểu hài tử làm sao có thể, nàng xem ra nhỏ như vậy, khẳng định là tiểu hài tử. Người hầu chắc chắn no y ngươi tương đối hiểu nữ hài tử vẫn là ta tương đối hiểu nữ hài tử, nàng xem ra cũng không phải là tiểu hài tử. Thị nữ nói hết sức chăm chú. Đã nàng không phải tiểu hài tử, vậy theo ngươi ý tứ nàng chính là đại nhân đi. Người hầu mở to hai mắt nhìn. Thị nữ lại lần nữa nhìn một hồi lâu, từ đầu đến chân đánh giá ở phẹ, trọng trọng gật đầu, nói, là đại nhân. Làm sao có thể, nào có đại nhân sẽ là nhỏ như vậy vóc dáng, không, đây là không thể nào. Người hầu mới không tin. Có thể nó nàng quả thật là đại nhân, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ngươi không tin cũng phải tin tưởng. Thị nữ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Người hầu dùng sức rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn lầm, coi lại một lần, nghi ngờ nói, làm sao lại có đại nhân là nhỏ như vậy vóc dáng, nàng hẳn là cũng tính toán không lên là đại nhân. Thị nữ có dũng khí nói không lên đây cảm giác. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.